Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 771, biết rõ Sơn có hổ. Vân Lan Cung, Vân gia quan trọng nhất địa phương chi nhất, cũng là Vân gia cất trong kho nơi, nghe nói ở Vân Lan Cung chỗ sâu trong đặt Vân gia mấy ngàn năm qua tích lũy sở hữu tài phú, giá trị to lớn ít nhất cũng ở trăm tỷ nguyên tinh trở lên, thậm chí chỉ biết nhiều không phải ít, thân là Vân gia cất trong kho trọng địa. Vân Lan Cung phòng ngự chi cường tự nhiên cũng là kỳ vân linh đảo mỗi người đều biết, nghe nói ở Vân Lan Cung giữa, đan thị huyền cấp trung giai trận pháp liền có 10 tòa trở lên, mà huyền cấp trung giai trận pháp chính là có thể đối phó ám báo 6 ảnh đỉnh tu luyện giả cường hãn trận pháp, huyền cấp hạ giai trận pháp ít nhất cũng có mấy chục tòa trở lên, đến nỗi hoàng cấp trận pháp càng là nhiều không thể số, cộng thêm toàn bộ Vân Lan Cung có tầng tầng mây mù lượn lờ, mây mù bên trong lại có thật mạnh cung điện hộ vệ. Cho nên Vân Lan Cung có thể nói là kỳ vân linh đảo thượng phòng ngự mạnh nhất địa phương chi nhất. Vân gia đem giết người đài kiến ở chỗ này mục đích có thể nghĩ, chính là vì dụ dỗ Giang Tâm Thành tiến vào Vân Lan Cung, lợi dụng Vân Lan Cung vô tận trận pháp đánh chết Giang Tâm Thành, thậm chí với dẫn ra Vân gia càng nhiều cường giả, đưa bọn họ hết thảy dẫn vào Vân Lan trong cung một lưới bắt hết. Chỉ là Vân gia ở dở âm mưu quỷ kế, kỳ gia lại sao lại nhìn không ra tới, đối với Vân gia mấy ngày nay tới giờ khiêu khích ngoảnh mặt làm ngơ. Không có một cái kỳ gia trưởng lão ngốc lạp bẹp mà đi Vân Lan Cung chịu chết, liền giết một năm Giang Tâm Thành thuộc hạ, Vân gia như cũ không có chờ đến Giang Tâm Thành đã đến, rơi vào đường cùng đành phải xuất động oai chiêu, tìm hai cái ám báo cảnh cường giả dịch dung cải trang lúc sau giả trang Giang Tâm Thành phụ thân cùng muội muội, dụ dỗ Giang Tâm Thành thượng câu. Bất quá nói thật, cho dù dùng như vậy oai chiêu, Vân gia cũng không có bao lớn nắm chắc có thể dẫn ra Giang Tâm Thành, phía trước bọn họ đã liên tục giết đã hơn một năm người. Chính là lại liền Giang Tâm Thành bóng dáng đều không có dẫn ra tới, thậm chí Giang Tâm Thành thà rằng bị kỳ vân linh đảo người trên mắng máu chó đầy đầu, ta tự lù lù bất động. Đương nhiên này trong đó cũng ít không được Vân gia quạt gió thêm củi, lúc này mới làm Giang Tâm Thành thanh danh xuống dốc không phanh, trở thành kỳ vân linh đảo trò cười, thậm chí là người nhát gan cùng người nhu nhược, rùa đen đại danh từ. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, Giang Tâm Thành như cũ không có lộ diện, lý đều không có để ý tới bọn họ. Có thể thấy được Giang Tâm Thành lòng dạ sâu, tâm cơ chi tàn nhẫn, rơi vào đường cùng Vân gia đành phải ra này hạ sách. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vân gia gia chủ Vân Tây tới đám người còn cảm thấy nắm chắc lớn một ít, cho nên điều động hơn 10 vị trưởng lão chạy tới Vân Lan Cung, trấn thủ các mắt trận, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, hoặc là kỳ gia đại bộ đội đã đến. Nhưng là thời gian đã qua đi mấy chục thiên, đừng nói là Giang Tâm Thành bóng dáng, ngay cả Giang Tâm Thành tin tức đều không có được đến một cái. Vân gia một chúng cao tầng lại lần nữa có chút tuyệt vọng, ám đạo này Giang Tâm Thành chẳng những không để bụng chính mình thuộc hạ, hiện tại tự hồ liền chính mình thân nhân bằng hữu cũng không để bụng, này nhưng như thế nào cho phải, thực mau liền có hơn phân nửa Vân gia trưởng lão từng người trở về, xử lý chính mình sự tình, rốt cuộc nhiều như vậy đầu sỏ tổng không thể vẫn luôn đãi ở Vân Lan Cung ôm cây đợi thỏ nha, toàn bộ gia tộc còn muốn vận chuyển đâu, chỉ là này đó trưởng lão vừa mới trở về. Vân Tây tới phải tới rồi kỳ chi thành truyền đến tin tức, rốt cuộc có đang đỉnh cung nội Giang phát hiện Giang Tâm Thành tung tích, mà Giang Tâm Thành quả nhiên là đang bế quan tu luyện, thế nào, Giang Tâm Thành hẳn là đã biết chúng ta bắt hắn thân nhân nữ nhân đi, hắn làm gì phản ứng. Vân Tây tới có chút nôn nóng mà nhìn Vân Bạch Dược vội vàng địa đạo, nghe xong Vân Tây tới lời nói, Vân Bạch Dược đầy mặt cười khổ, gia chủ, căn cứ chúng ta thu mua ở đang đỉnh trong cung Giang Tế lời nói. Này Giang Tâm Thành đã hơn một năm tới nay giống như vẫn luôn đãi ở mây tía đáy hồ, bất luận kẻ nào đều không có gặp qua hắn, cũng không có người truyền lại tin tức cho hắn, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta giết như vậy nhiều du long đảo người xem như bạch giết, Giang Tâm Thành căn bản không biết, sao có thể, chuyện lớn như vậy liền không ai nói cho Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh sao. Vân Tây tới khó có thể tin mà hét lên, Vân Bạch Dược gật đầu, hẳn là như vậy, bởi vì căn cứ Giang Tế lời nói, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh xuất quan lúc sau chuyện thứ nhất chính là ăn uống thả cửa, tận hưởng mỹ vị món ngon, theo sau không biết sao lại thế này nghe được bọn thị nữ nghị luận, thế mới biết đã hơn một năm tới phát sinh sự tình, sau đó dò hỏi mấy cái thị nữ, biết được chúng ta giết không ít du long đảo người lúc sau đã phát một hồi cây đuốc các nàng đều đuổi đi, căn cứ điểm này nhi hiển nhiên có thể xem ra tới, Giang Tâm Thành thật là vừa mới biết chuyện này, cũng không phải trang, tên hỗn đảng này. Nghe được Giang Tâm Thành vừa mới vừa biết bọn họ hành động, nói cách khác bọn họ trong khoảng thời gian này nhảy nhót lung tung dụ dỗ Giang Tâm Thành ra tới, kết quả chẳng những không có dẫn tới địch nhân, thậm chí địch nhân đều không biết chuyện này, bọn họ một phen vất vả thành vô dụng công, không duyên cớ chọc người bật cười, Vân Bạch Dược cũng là bất đắc dĩ, ai sẽ nghĩ vậy tiểu tử thế nhưng bế chết đóng, bất luận kẻ nào đều liên hệ không đến hắn, càng đừng nói cho hắn bên ngoài tin tức, nếu nói như vậy, hiện giờ hắn đã biết chuyện này, vừa mới không phải nói hắn đã phát thông hỏa sao, phát xong hỏa hắn làm cái gì? Vân Tây tới nhíu mày hỏi, Vân Bạch Dược cười khổ nói, phát xong hỏa hắn lại đi bế quan tu luyện, trong lúc Kỳ Gia Gia chủ Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão Kỳ Ninh Phàm đều đi bái phỏng quá hắn, tự hồ là ở khuyên bảo hắn không cần xúc động mà tới Vân Lan Cung, vẫn luôn qua mấy cái canh giờ Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm mới rời đi, lúc sau liền không còn có nhìn đến Giang Tâm Thành từ mây tía đáy hồ ra tới, này hai cái lão vương bát đảng, luôn là phá hư chúng ta kế hoạch, như vậy Giang Tâm Thành có biết hay không hắn thân nhân nữ nhân bị ta bắt giữ tin tức? Vân Tây tới lại lần nữa hỏi, Vân Bạch Dược bất đắc dĩ cười nói, đã biết, chính là hắn lần này liền câu nói cũng chưa nói, trực tiếp đem thông báo tin tức thị nữ đuổi đi ra ngoài, sau đó đi trước mây tía đáy hồ, cái này Giang Tâm Thành, chẳng lẽ thật sự như thế tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình sao? Vân Tây tới chau mày, trầm ngâm nói, Vân Bạch Dược trầm mặt một lát, gật gật đầu nói, rất có khả năng như thế. Nghe nói ở Giang Tâm Thành nghe nói Du Long đảo thượng hắn rất nhiều thuộc hạ bị chúng ta giết tin tức lúc sau, chỉ là hơi hơi sinh khí một chút, sau đó liền tiếp tục ăn uống thả cửa, tự hồ một chút đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chẳng lẽ chúng ta lần này kế hoạch dùng sai rồi, này Giang Tâm Thành cũng không phải chúng ta phỏng đoán như vậy trọng cảm tình, hảo mặt mũi. Vân Tây tới nghi hoặc địa đạo, Vân Bạch Dược im lặng, thật lâu sau nói không ra lời, trầm mặt một lát. Vân Tây tới trong mắt hàng quang chợt lóe, mặc kệ như thế nào, nếu bao đã hạ, cũng một lần nữa được đến Giang Tâm Thành tin tức, như vậy liền tiếp tục theo kế hoạch chấp hành đi, cho dù có một đường hy vọng chúng ta cũng không thể từ bỏ, vạn nhất kia Giang Tâm Thành là ở cố bố nghi binh đâu, cho nên lại kiên trì một đoạn thời gian, nếu là lần này kia Giang Tâm Thành như cũ không tới cứu người nói, chúng ta liền từ bỏ biện pháp này, hảo, bất quá những cái đó rời đi trưởng lão đâu, muốn hay không gọi bọn hắn trở về. Tiếp tục trấn thủ các trận pháp. Vân Bạch Dược dò hỏi, Vân Tây tới nhíu nhíu mày, không cần, 15 cái trưởng lão, cộng thêm Vân Lan cung nhiều như vậy huyền cấp trận pháp đã vậy là đủ rồi, khiến cho bọn họ trở về xử lý sự tình đi, là, gia chủ. Vân Bạch Dược lui xuống, hai người cũng không biết, bọn họ vừa mới thương nghị xong, Vân Lan cung tím cùng điện liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến, chương 772, ta kiếm đã ma hảo. Vân Lan Cung, Tím Cùng Điện, Vân Lan Cung 12 tòa trấn cung trận pháp quan trọng mắt trận chi nhất, phụ trách trấn thủ Tím Cùng Điện chính là Vân Gia 30 trưởng lão Vân Nín, thực lực đã đạt tới ám báo 4 ảnh đỉnh, càng là Vân Gia dòng chính đệ tử, tu luyện rồng nước ngâm, Lam Quang Độn cùng 10 vạn xương hàng kiếm, thực lực thẳng bức bình thường ám báo 6 ảnh cường giả, Vân Lan trong cung trận pháp thật mạnh, người bình thường đừng nói là tiến vào, ngay cả đi vào Vân Lan Cung môn hộ đều tìm không thấy. Theo lý thuyết lấy Giang Tâm Thành trận pháp thực lực cũng là tìm không thấy Vân Lan cung trận pháp môn hộ, chính là ai làm hắn có thần khí thịnh đường đâu, thần khí thịnh đường cố nhiên không thể làm Giang Tâm Thành phá rớt này đó trận pháp, nhưng là ít nhất có thể giúp Giang Tâm Thành suy đoán phân tích ra một cái an toàn con đường, hơn nữa sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, thần khí thịnh đường giữa ký lục trận pháp rất nhiều, ít nhất cũng hiểu rõ vạn tòa trở lên, hơn nữa đã toàn bộ phân tích suy đoán quá một lần. Phân loại mà chứa đựng ở cơ sở dữ liệu giữa, Vân Lan trong cung bố trí rất nhiều trận pháp thần khí thịnh đường trung sớm có ký lục, liền tính là không có ký lục trận pháp, trải qua thần khí thịnh đường một phen suy đoán lúc sau, thực mau cũng có thể đủ phát hiện này nhược điểm nơi, lúc này mới làm Giang Tâm Thành một cái không hề trận pháp cơ sở tiểu bạch tùy ý tung hoành với Vân Lan cung khổng lồ trận pháp đàn giữa, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào Vân Lan cung tím cùng điện thời điểm. Vẫn còn phong vận Vân Nín đang ở cùng mấy cái tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên ở trên giường lăn đánh, mấy người từ trên giường đánh tới dưới giường, lại từ dưới giường đánh tới trên giường, lại từ trên giường đánh tới cửa sổ. Các loại tư thế, các loại kỹ xảo ùng ùng không dứt, làm Giang Tâm Thành cũng xem nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này Vân Nín không hổ là Vân gia nhất nhộn nhạo nữ nhân chi nhất, nghe nói nàng trai lơ ít nhất có 1000, được xưng trai lơ 3000, không chỗ nào không thu. Là kỳ Vân Linh đảo nữ vương chi nhất, dưới trướng hùng thành mấy trăm tòa, được xưng Vân Nín quốc chủ, là Vân gia ngàn năm nội có khả năng nhất đột phá đến ám báo 6 ảnh chi cảnh thiên kiêu chi nhất. Nếu không phải nàng tác phong quá mức không bị kiềm chế, tiêu phí quá nhiều thời gian ở mặt trên,